Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 1516, gió nổi mây vần. Bắc Mỹ, đây là vệ tinh quay chụp đến một đoạn coi liên tiếp. Trải qua kỹ thuật phân biệt, không phải hải thị thận lâu. Trong phòng họp, tóc xám trắng trung niên tướng quân chỉ vào trên màn ảnh lớn coi liên tiếp, bắt đầu giới thiệu, chúng ta hiện tại đã có thể xác định, đáy biển vùng cung điện kia bên trong, chứa các loại bảo vật, trong đó trọng yếu nhất, chính là chúng ta cần nhất thần thạch. Mọi người đều biết, thần thạch là mới thời đại là tối trọng yếu nguồn năng lượng của chúng ta, rất nhiều kiểu mới vũ, khí, cùng với các loại nhân gian binh khí cải tạo kế hoạch. Đều là dựa vào loại này nguồn năng lượng đến tiến hành. Trong tương lai thời đại bên trong, thần thạch là vượt qua dầu mỏ, hoàng kim nguồn năng lượng, có thể thành là tối trọng yếu chiến lược tài nguyên. Sở dĩ, chúng ta không thể bỏ qua lần này cơ hội, thần thạch tài nguyên, nhất định muốn bắt vào tay. Ngũ Giác Đài đã liên lạc Thần Linh Học Viện cùng Tự Do Xã. Bọn họ đều đồng ý phối hợp chúng ta sắt thép chi dực. Đến tranh cướp lần này đáy biển cung điện bên trong tài nguyên. Vì nữ thần tự do, vì quốc gia, vì hiến chương hào quang, không tiếc bất cứ giá nào, đều phải đem thần thạch bắt vào tay. Trung niên tướng quân dõng dạc nói, nhưng là, này đáy biển cung điện địa điểm, tới gần Trung Quốc, người Hoa khó đối phó a. Một vị cao cấp cố vấn quân sự đẩy một cái mắt kiếng gọng vàng nói. Nhất thời, trong phòng họp, tự vang lên tiếng cười. Trung niên tướng quân có chút ít đắc ý nói. Thuận lợi được lợi nói là trước kia người Hoa. Thế nhưng hiện tại mà, mừng ngựa kéo nhã một trận chiến. Hoa Hạ đặc thù lĩnh vực cao thủ, tổn hại một nhiều hơn phân nửa. Thêm vào Á Châu trong phạm vi. Gần đây không thái bình, dùng người Trung Quốc nói, chính là ma đầu tung hoành. Bây giờ Hoa Hạ đã là miệng cọp gan thỏ, liền sông Hằng Thần Điện loại thế lực này, cũng có thể đến bặt nạt đi. Ha ha, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng. Mạch Cơ tướng quân nói đúng, không chỉ không cần lo lắng, chúng ta còn có thể thừa này cơ hội. Cho người Hoa một cái tàn nhẫn mà giáo huấn. Đúng, tầng tầng một đòn, cắt ngang người Hoa sống lưng, đoạn tuyệt bọn họ phục hưng hy vọng, đánh đổ bọn họ. Ha ha, đây là Thượng Đế tặng cho chúng ta tuyệt hảo cơ hội. Quân đội sẽ phối hợp chúng ta sao? Đương nhiên, hàng mẫu tạo đội hình đã ở trên đường. Trong phòng họp, một mảnh vui sướng bầu không khí. Trong lòng của mỗi người, đều tràn đầy kiêu ngạo cùng hy vọng. Nhật Bản là Long Cung, tuyệt đối là Long Cung. Đại Hòa Dân Tộc Bảo Tàng, đây là thuộc về của chúng ta quật khởi cơ hội. Trong truyền thuyết thần thoại nơi, ẩn giấu đi thần minh huyền bí. Chúng ta nhất định phải được. Thiên Hoàng Bệ Hạ đã ban bố thánh chiến chiếu lệnh, thổ ngự môn gia tộc. Giáp Hạ Nhẫn Pháp Lưu cùng Doãn Hạ Lão Thôn, còn có Hắc Long Hội đều ở mộ binh hàng ngũ. Thiên Hoàng Vạn Tuế hiện tại tự xuất phát Long Cung bảo tàng, cùng đợi nó chủ nhân chân chính Đức Làm Cao Nguyên. Diêm Ma Thần Điện thần bí cảnh mở ra, lần này là ở trên biển. Vật vô chủ, vĩ đại tử thần Diêm Ma đối với Long Cung bảo tàng cảm thấy rất hứng thú. Sở dĩ, Diêm Ma tín đồ trung thành nhóm, còn đang chờ cái gì? Lên đường đi, giết sạch tất cả dám to gan ngăn cản ở các ngươi trên đường sinh linh. Dù cho nó là thần cũng không có gì lo sợ, đem trong Long Cung bảo tàng mang về. Trước tiên cho vĩ đại tử thần Diêm Ma điện hạ, một vị tóc ngắn trắng như tuyết lão tăng người, nhắm mắt lại, lớn tiếng mà nói, cũng trong lúc đó. Sông Hằng Bình Nguyên, sông Hằng Thần Điện, thực lực của ta, khôi phục ngày xưa 1/10, có thể hành động, ha ha ha, đại ca, Long Cung hiện thế, nhất định cùng trong truyền thuyết tiên chủ Di Trạch có liên quan. Nếu như có thể được, huynh đệ ta ngươi, tựu có cơ hội tiến nhập thiên đình. Không sai, bốn cái thân mang áo xanh nam tử, ngồi ở thần điện chủ thần vị trên, lấy thần niệm giao lưu với nhau. Bọn họ chính là ngày ấy ở Hy Mã Lạp Sơn Mạch trong trận chiến ấy. Đắc ý chạy trốn bốn cái ma vật, mà ở đại điện bên trong, từng cái cuồng nhiệt mà lại tín đồ trung thành. Đang ở tiến hành phục sát đất thờ phụng, đồng thời, ở mảnh này đã từng bị xưng chi là bốn đại văn minh quốc gia cổ một trong trên đất. Vô số bất đồng thần minh thần điện chùa miếu, cũng bắt đầu động viên. Cuồng nhiệt các tín đồ phát hiện, chính mình suốt ngày sùng bái thần minh, dĩ nhiên thật sự hiển linh hiển thánh. Tại sao muốn dùng dĩ nhiên thật sự như vậy từ ngữ đây? Chiến thần Cumulo thần điện, đại địa nữ thần Poimot thần điện, ái thần Gamma thần điện, hải dương chi thần Sagara thần điện, từng cái Ấn Độ cổ thần điện, đều có thần linh hiển thánh dấu hiệu. Các tín đồ chiếm được thần minh hiệu triệu, đối với Long Cung bảo tàng, xu thế ở nhất định được, trừ những thứ này ra có ảnh hưởng quốc tế lực đại quốc thế lực ở ngoài. Cái khác một ít trong nước nhỏ, cũng tồn tại tu luyện sức mạnh, cũng tồn tại một ít truyền thừa cổ xưa, mới phát siêu năng tổ chức chờ chút, cũng bắt đầu mưu tính tham dự tranh cướp Long Cung bảo tàng quá trình. Cuồn cuộn sóng ngầm, Trung Quốc, đi du, đặc thù nhân sĩ cục quản lý, một mảnh âm trầm bầu không khí, bao phủ toàn bộ văn phòng. Trong phòng họp, ở nhạc võ thần đám người chết trận ở Hy Mã Lạp Sơn phía sau. Đoạn ngày trở thành vị ở bề ngoài toàn bộ cục quản lý quyền vị cao nhất người. Đi qua trong một đoạn thời gian, vì chống đỡ cục quản lý, chống đỡ sĩ khí. Đoàn Thiên Đức vội vàng làm liên tục, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ trong một buổi, cục quản lý sẽ sa sút đến cái trình độ này. Cục trưởng cùng phó cục trưởng chết trận, bất luận là về mặt thực lực, vẫn là trên danh dự. Đối với cục quản lý, đối với Hoa Hạ tới nói, đều là đả kích khổng lồ, mà càng thêm để người khó có thể dễ dàng tha thứ là... Trên mặt nổi giao thiệp đàm phán, trong bóng tối đặc chủng hành động, nghĩ muốn đem nhạc cục trưởng đám người di thể mang về tổ quốc. Thế nhưng đều thất bại, cục quản lý bị sông Hằng thần điện trào phúng, còn hy sinh mười mấy tên tốt không dễ dàng bồi dưỡng ra được tinh nhuệ. Trước tiên có Lý Mục đánh tan Long Tổ, lại có chuyện như vậy phát sinh, Hoa Hạ võ vận, gấp gáp suy sụp. Đoàn Thiên Đức ngày xưa bất quá là cũng thứ sáu cục phó, nhưng bây giờ được lâm thời gánh vác cục trưởng trách nhiệm. Thục Trung không đại tướng Liêu Hóa thành tiên phong, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tin tức tốt là quốc gia rốt cục đối với cục quản lý tiến hành điều chỉnh. Trương Thành Công chờ ngày xưa bốn vị cục quản lý người sáng lập, không thể không xuống núi, lại lần nữa cầm lái. Lúc này, cục quản lý đệ nhất trong phòng hội nghị, ngồi đến từ chính thiên điện, Long Tổ cùng dị nhân đường ba đại cơ cấu tổng cộng hơn 500 cường giả. Trương Thành Công chờ bốn vị hai độ xuống núi thế hệ trước. Ngồi ở trên đài chủ tịch, Hoa, Thịnh, giống ngắt hàng mẫu tạo đội hình, đã tiến nhập Long Cung hải vực phạm vi, đồng thời đối với nước ta bột hải tạo thành uy hiếp. Trong quá khứ 8 giờ bên trong, Mỹ quốc điều tra hạm, máy không người lái tiến nhập nước ta lãnh hải số lần. Đã vượt qua 6 lần, căn cứ tin tức mới nhất, Âu Châu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Phi đại lục, toàn thế giới đặc thù thế lực cường giả, cũng đã ở hướng về Long Cung hải vực tụ tập. Các đồng chí, Thâm Hải Long Cung tầm quan trọng, chỉ thông qua địch nhân hành động, liền có thể lấy phán đoán rõ rõ ràng ràng. Căn cứ Edinburgh Hào chim nghỉm trước gửi tới hình ảnh, tư liệu, cùng với nước ta hải quân ngay lập tức thu thập được to lớn động vật biển di thể nghiên cứu. lại thêm vừa có số liệu so sánh, đã có thể xác định một lần này Thâm Hải Long Cung là một chỗ siêu SS cấp cổ đại di chỉ, trong đó không hiếm hoi còn sót lại ở thần thoại thời đại rất nhiều chứng cứ. Còn tồn tại các loại thần khí, bảo vật, dược thảo, cùng với số lượng dự trữ kinh người tiên tinh thạch, Trương Thành Công đang ở làm một cái nhằm vào. Thâm Hải Long Cung báo cáo sẽ, hội nghị này mục đích là muốn từ 500 người bên trong, chọn lựa ra 100 tên ưu tú nhất cùng trung thành chiến sĩ, tham dự vào Thâm Hải Long Cung tranh cướp bên trong đi. Phóng ở dĩ vãng, lấy Thâm Hải Long Cung như vậy tới gần Bột Hải vị trí địa lý, cục quản lý hoàn toàn có thể làm được gần quan được ban lộc. Thế nhưng hiện tại, không giống ngày xưa, cục quản lý xu thế suy, đã không có dĩ vãng đối với cái khác các nước các loại thế lực kinh sợ uy hiếp. Có thể tưởng tượng, một lần này Thâm Hải Long Cung cuộc chiến, sẽ là lần nào khốc liệt. Theo vị này lão tiền bối giới thiệu, trong phòng hội nghị, nhất thời một mảnh khó có thể áp chế ồn ào. Siêu SS cấp cổ đại di chỉ, khái niệm này nghĩa là gì? Hiện nay trên đời bất kỳ một quốc gia nào, bất kỳ một thế lực nào, nếu như có thể độc chiếm mà gửi một cái A cấp di chỉ, liền có thể lấy ở trên quốc tế, có vượt qua năm xưa quyền lên tiếng, nếu như có thể độc chiếm mà gửi một cái S cấp di chỉ, vậy thì có thể ở võ đạo siêu năng chiến trường bên trong, chống lại ngũ thường cấp quốc gia khác, cho tới nay mới thôi. Siêu SS cấp di chỉ tồn tại ở trong lý luận, S cấp di chỉ, toàn thế giới gộp lại, cũng không có phát hiện vượt qua 3 cái, Trung Quốc cảnh nội chưa phát hiện, ở Trung Quốc cổ võ giả cùng dị năng giả trong khái niệm. Siêu SS cấp di chỉ, giống như là Ngọc Hoàng Đại Đế Lăng Tiêu Bảo Điện một dạng, vô cùng chân quý, khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, trong đó còn tồn có đại lượng tiên tinh thạch. Tiên tinh thạch ở bất đồng quốc gia không có cùng xưng hô. Ở Âu Mỹ, bị xưng chi là thần thạch. Ở Ấn Độ, bị xưng chi là hỗn độn thạch. Trung Quốc võ giả cùng dị năng giả càng đồng ý đem xưng chi là tiên tinh thạch, là một loại bất luận phẩm chất vẫn là uy năng, đều vượt qua linh thạch khoáng thạch. Ẩn chứa trong đó năng lượng là toàn thế giới công nhận mới siêu cấp nguồn năng lượng. Liên quan đến quốc vận tài nguyên, một lần này Thâm Hải Long Cung tranh cướp, Trung Quốc tự nhiên là tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng ở như vậy đại bối cảnh thế cuộc hạ, cục quản lý thực lực suy giảm, có chút lực bất tòng tâm. Chúng ta đã cùng thập đại không phải người bí cảnh, cổ võ tông môn cùng thế gia đều tiến hành hiệp thương, bọn họ cũng đem phái môn nhân cao thủ cùng đệ tử tham dự một lần này tranh cướp. Lần này không giống như xưa, trên nguyên tắc cá nhân được về cá nhân, bên trong cục sẽ không giảm giá cùng tịch thu. Nhớ kỹ, thế cuộc thay đổi, cục quản lý khó có thể ràng buộc tất cả mọi người, sở dĩ cần muốn mọi người ở trong hành động chú ý điều chỉnh tâm thái của chính mình. Trương Thành Công dừng một chút, tiếp tục nói, hành động sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng ta hy vọng mọi người có thể hăng hái báo danh. Nói xong, nàng chào theo kiểu nhà binh. 4 tiếng phía sau, hơn 100 vị Trung Quốc cổ võ cường giả cùng dị năng giả bước lên một chiếc thương thuyền, tiến về phía trước Long Cung Hải Vực. Chờ bọn hắn đến rồi chỉ định khu vực thời điểm, mới phát hiện, lần này đoạt bảo, sẽ là bực nào gian nan. Lấy Long Cung nơi vuông góc khu vực làm trung tâm, chu vi 50 dặm bên trong phạm vi, dĩ nhiên đều có thế lực khắp nơi thuyền, lít nhít trôi nổi ở trên mặt biển, đến từ chính quốc gia khác nhau cùng địa khu tu luyện các cường giả, dựa theo phe phái khác nhau tụ tập cùng nhau. Nước hạ khảo sát công tác đã đang trong quá trình tiến hành, có người thêm tin tưởng khoa học, có người nhưng càng thêm tin tưởng thực lực của mình.